8. Hai loại trung quán luận giả. Chú thích: dựa vào Đại luận cuốn 3, chương 17-20. Bạn có thể tin vào đôi mắt của mình không? Những giác quan của bạn có cho bạn một hình ảnh rõ nét về thế giới đúng như nó không? Một số người nghĩ rằng các giác quan của chúng ta là tấm gương phản chiếu thế giới, nhưng họ nghĩ rằng chúng ta mất sự tiếp xúc với thực tại và sa vào khốn cùng khi xây dựng những khái niệm bị bóp méo về các trải nghiệm của mình, và rồi bị vướng mắc vào những phản ứng cảm xúc với sự khái niệm hóa này. Những người khác, bao gồm Tông Khách Ba, nói rằng vấn đề còn sâu xa hơn thế. Những giác quan của chúng ta đã nhận thức một cách sai lạc về thế giới trước khi những suy nghĩ của chúng ta nắm lấy những hình ảnh này, ngay cả trước khi chúng ta phản ứng với chúng bằng cảm xúc hoặc dục vọng. Như chúng ta đã thấy, Tông Khách Ba thường xuyên đề cao hiệu lực của thông tin mà chúng ta có được từ những giác quan không bị lệch lạc về những sự vật quy ước. Đồng thời, Ngài nhấn mạnh rằng những nhận thức giác quan hiệu lực này là sai lầm về cung cách những sự vật quy ước tồn tại. Chúng tri giác sai sự vật như thể sự vật có bản chất nội tại riêng. Sự vật xuất hiện với các giác quan như thể chúng được thiết lập một cách khách quan, độc lập, riêng cho chúng. Những nhận thức thuộc tâm trí chúng ta thường khi, nhưng không phải luôn luôn, tích cực, nương theo bề ngoài, giả trá này. Quan niệm sự vật như thể chúng hiện hữu một cách cường điệu, hiện hữu trong chúng và do tự thân chúng. Loại huyễn tưởng trong tâm trí như vậy là cội rễ cho những đau khổ của chúng ta. Nó đặc biệt trở thành trội bật khi chúng ta có những cảm xúc phiền nhiễu như tham lam, ghen tuông, nóng giận, ghen tị, thù ghét và kiêu căng. Một thông điệp chủ chốt trong việc thảo luận của Tông Khách Ba về hai loại trung quán luận giả là trải nghiệm cảm quan đưa ra quy ước cho tri thức hiệu lực về đối tượng của nó, nhưng vẫn lầm lạc về cung cách đối tượng của nó tồn tại ra sao. Tất cả các trung quán luận giả đều đồng ý rằng bản chất nội tại xuất hiện trước giác quan của chúng ta, nhưng chúng ta lại không thể tìm được qua tiến trình phân tích triệt để. Theo cách đọc của Tông Khách Ba, những học giả thuộc y tự khởi tông Svatantrika như là Thanh Biện, tức Bhavaviveka, là những trung quán luận giả chấp nhận rằng ở bình diện quy ước sự vật quả có bản chất nội tại đúng như chúng được tri giác. Hễ có tồn tại là có sự tồn tại nội tại, tuy nhiên bởi không gì có thể đứng vững dưới sự phân tích triệt để, mọi vật cuối cùng đều mang tính không. Tính không là sự thiếu vắng về tồn tại tối hậu. Những học giả thuộc cụ duyên tôn trong trung quán như là Nguyệt Xứng, mặt khác là những người nói rằng thậm chí những giác quan lành mạnh của chúng ta cũng thường xuyên lầm lạc về một vấn đề: sự xuất hiện của sự vật như có bản chất nội tại là giả dối, ngay cả về mặt quy ước. Con người và những chiếc xe tồn tại theo quy ước, nhưng bản chất nội tại không hề tồn tại. Tính không là sự vắng mặt của bản chất nội tại. Đối với những học giả thuộc cụ duyên tông, điều này cũng đồng nghĩa với việc thiếu vắng sự tồn tại tối hậu. Bởi trong quan điểm của họ, nếu sự vật quả thật có bản chất nội tại, bản chất ấy phải tìm được dưới sự phân tích triệt để. Việc không thể tìm ra các sự vật tồn tại tối hậu có nghĩa là chúng không hề có bản chất thiết yếu nào cả. Tuy thế, chúng vẫn tồn tại và hoạt động. Điều quan trọng là nhận biết rằng người ta không tìm được những phát biểu trực tiếp không mang lưỡng nghĩa về sự khác biệt này giữa cụ Duyên Tông và Y Tự Khởi Tông trong những văn bản Trung Quán của Ấn Độ. Hơn nữa, những học giả Tây Tạng thời kỳ đầu tiên phân loại Trung Quán luận giả thành cụ Duyên Tông và Y Tự Khởi Tông không nhận thấy bất cứ sự khác biệt nào về mặt triết lý trong những quan điểm của họ về thực tại tối hậu. Đây là điều Tông Khách Ba khám phá ra từ việc đọc kỹ những văn bản của Ấn Độ. Thoạt đầu, các Trung Quán luận giả được phân thành cụ Duyên Tông hoặc Y Tự Khởi Tông không phải căn cứ trên sự thấu hiểu của họ về tính không, mà trên cung cách họ sử dụng lý trí để quy nạp sự thấu hiểu về tính không. Những người thuộc Y Tự Khởi Tông như Thông Biện nhấn mạnh vào việc sử dụng những tam đoạn luận tự khởi, Svatantra, để công kích các quan điểm sai lầm. Khi thuyết phục người khác về tính không, họ nhấn mạnh vào những lập luận vốn là hoặc có thể chuyển thành những xác quyết tích cực đúng về mặt hình thức trong hạng từ về luận lý Phật giáo truyền thống, nhân minh luận. Những người thuộc cụ Duyên Tông như Nguyệt Xứng, mặt khác, công kích những quan điểm sai lầm với những hệ quả, prasanga, mâu thuẫn. Chúng là những lập luận giảm trừ thành phi lý, reductio ad absurdum. Điều này có nghĩa là những người thuộc cụ Duyên Tông thường dùng những lập luận không nhất thiết hàm nghĩa một lập trường thay thế đặc biệt, rút ra những mâu thuẫn hàm ngụ trong lập trường của người mà họ đang phê phán. Tông Khách Ba lập luận rằng, việc Thông Biện nhấn mạnh vào những tam đoạn luận tự khởi không chỉ là sự khác biệt về phương pháp, mà còn là những chứng cứ về một sự khác biệt tiềm ẩn, một khuyết điểm trong quan điểm của Ngài về tính không. Việc thảo luận những điểm này trong bộ đại luận nổi tiếng như phần khó nhất của văn bản. Ở đây tôi chỉ đơn giản cống hiến một giải thích tóm lược về những kết luận của Tông Khách Ba. Để hiểu rõ tính không, bạn không nhất thiết phải hiểu hoặc đồng ý với lập luận của Tông Khách Ba về cung cách Thông Biện bộc lộ niềm tin vào bản chất nội tại. Bạn cũng chẳng cần phải tuyệt đối chắc chắn rằng Thông Biện thực sự giữ một lập trường mà Tông Khách Ba cho là đã được khám phá mặc nhiên, tiềm ẩn trong những biện luận. Mục đích của chúng ta là hiểu rõ tính không, không phải là tranh luận về những chi tiết trong lịch sử học thuật của Phật giáo. Đối với chúng ta, luận chiến về cung cách lý luận về thực tại là một cơ hội để làm quen hơn nữa với quan điểm của Tông Khách Ba về tự thân của tính không. Bối cảnh. Như Tông Khách Ba kể lại, bộ Căn bản Trung Quán luận tụng của Long Thọ Nagarjuna mở ra với một phản bác về sự phát sinh vật hóa, một sự chối bỏ rằng sự vật không bao giờ có thể được phát sinh do tự thân, do những sự vật khác một cách nội tại, do cả hai hoặc không có bất cứ nguyên nhân nào. Bình luận về điều này, Phật hộ Buddha Palita triển khai Long Thọ bằng cách vạch ra những lỗi lầm của những trường phái khác, trong đó mỗi phái đưa ra một lập trường về sự phát sinh. Chẳng hạn có trường hợp của những triết gia thuộc phái số luận Samkhya không thuộc Phật giáo ở Ấn Độ cho rằng sự vật được phát sinh do tự thân bởi vì chúng khởi phát từ những dạng thức đã tồn tại nhưng không biểu hiện về tự thân. Để đáp lại, Phật hộ đưa ra lập luận giảm trừ tới phi lý. Suy ra, thật phi lý là sự phát sinh của cùng một sự vật diễn đi diễn lại phải là vô cùng bởi vì, như bạn nói, sự vật phát sinh bởi tự thân chúng. Sau đó, Thông Biện viết một luận giải về Long Thọ, phê phán Phật Hộ. Ông vạch ra rằng những lập luận giảm trừ tức phi lý của Phật Hộ chỉ là những sai lạc nội tại với lập trường của các hệ thống khác. Chúng không thể chuyển hóa thành những xác quyết tích cực. Để chứng minh lập trường của những trung quán luận giả, sử dụng các nguồn mạch tri thức được cả đôi bên chấp nhận. Và điều này chính là điều Thông Biện cho rằng phải được đòi hỏi chính đáng. Như một nhà nhân minh học, Thông Biện cảm thấy bắt buộc phải đặt vấn đề đối với cung cách luận giải của Phật Hộ đi chệch khỏi những tiêu chuẩn được thiết lập vào lúc đó về luận lý hình thức. Thông Biện không hề trách lỗi Long Thọ. Ông cho rằng Phật Hộ đã thông diễn sai về Long Thọ. Ông cho thấy những lập luận của Long Thọ có thể được tạo thành công thức như những chứng cứ tự đứng vững, những lập luận cho quan điểm đúng đắn rằng không có sự phát sinh tồn tại chung cuộc nào. Sau đó, Nguyệt Xứng viết trong phần bình giảng của chính ông về Long Thọ, đứng cùng với Phật Hộ để đối đầu với sự phê phán của Thông Biện. Nói tóm lại, Nguyệt Xứng phê phán sự sử dụng của Thông Biện về những tam đoạn luận tự khởi. Để bên vực Phật Hộ, ông lập luận rằng đối với những trung quán luận giả, để tranh luận về tính không, điều thích hợp là sử dụng những lập luận giảm trừ tới phi lý, những lập luận rút ra những mâu thuẫn nội tại trong lập trường của đối thủ. Đây là thời điểm xác định cho sự phân biệt giữa hai loại trung quán luận giả. Giải thích của Tông Khách Ba. Để dễ dàng giải thích, chúng ta hãy tạo nên tam đoạn luận của chính chúng ta. Cái bàn thì trống rỗng về tồn tại trong một nghĩa tối hậu, bởi vì nó là một vật tùy duyên phát khởi. Cái bàn là chủ đề của tam đoạn luận. Đại tiền đề trong luận lý Phật giáo được gọi là tôn, tức bao hàm hoặc tràn khắp là bất cứ thứ gì là duyên khởi phải trống rỗng về tồn tại trong một nghĩa tối hậu. Tiểu tiền đề được biết như là nhân, tức là sự hiện hữu của lý do trong chủ đề, là rằng một cái bàn là một duyên khởi. Luận đề phải được chứng minh, probandum, gọi là dụ, là rằng cái bàn trống vắng về tồn tại trong một nghĩa tối hậu. Nói một cách đại khái, loại tam đoạn luận trực tiếp này là dạng thức tranh luận trong đó Thông Biện nhấn mạnh rằng chúng ta như những trung quán luận giả phải thực hiện với những người không theo trung quán luận. Thực vậy, Tông Khách Ba nói rằng chúng ta có thể tạo ra những lập luận trong dạng thức này. Tam đoạn luận của chúng ta là một lập luận mà Tông Khách Ba chấp nhận và Ngài sẽ đưa ra với những ai sẵn sàng thấu hiểu nó. Mặt khác, đó là một vấn nạn khi nhấn mạnh vào công thức như Thông Biện làm khi phê phán Phật Hộ, bởi rất khó cho loại lập luận này có thể đặc biệt thuyết phục ngay từ khởi đầu. Đó là vì những người không thuộc trung quán luận là những người chủ trương về sự tồn tại đích thực. Đối với họ, sự vật tồn tại như chúng xuất hiện, họ cho rằng tri thức kinh nghiệm của họ về cái bàn bao gồm sự công nhận có thẩm quyền về bản chất cố hữu của cái bàn. Họ coi là sự vật có bản chất thiết yếu riêng của chúng và do đó tồn tại trong một nghĩa tuyệt đối. Vì vậy rất khó là họ sẽ sẵn sàng thay đổi để tiếp nhận luận đề trung quán. Thay vì phát biểu một cách trần trụi với những người không thuộc trung quán một luận đề trực tiếp mâu thuẫn với những gì họ xem là tuyệt đối chắc chắn, Nguyệt Xứng và cả Phật Hộ chỉ ra một cung cách để chuẩn bị cho các đối thủ bằng cách đầu tiên vạch ra những hậu quả mâu thuẫn đi cùng lập trường của họ. Chúng ta có thể nói, sự vật chẳng bao giờ thay đổi, bởi vì, như bạn nói, chúng tồn tại do quyền năng của bản chất thiết yếu riêng của chúng, không tùy thuộc vào bất cứ hoàn cảnh hay điều kiện nào. Sau cùng, khi sự chắc chắn của họ về bản chất nội tại đã suy yếu rất nhiều, những người thuộc trung quán luận mới có thể thành công trong việc phát biểu trực tiếp luận đề với họ. Đây là cách Tông Khách Ba hiểu phương pháp lý luận của cụ Duyên Tông. Nhưng Tông Khách Ba vượt quá điểm này khi đặt câu hỏi. Điều đó có nghĩa là gì khi thông biện một học giả sáng chói không nhận ra được cách Phật hộ đang làm? Chẳng hạn nếu tất cả đều đồng ý về bốn tiền đề tước cứu, vậy chúng ta có thể đưa ra những lập luận trực tiếp về những gì các tiền đề này bao hàm. Cũng giống như thế, nếu tất cả đều đồng ý về những dữ liệu kinh nghiệm giống nhau, vậy chúng ta có thể phát biểu về những kết luận nào rút ra từ những tri giác này. Nhưng giả sử đối thủ chỉ chấp thuận 3 trong 4 tiền đề và cũng cho là cùng một tâm trí đã hiệu lực hóa cho 3 tiền đề đầu tiên, đồng thời công nhận điều đối nghịch hẳn với tiền đề thứ 4. Những khả tính cho cuộc tranh luận thẳng thừng đã bị hạn chế rất nhiều. Trong trường hợp như thế, biện pháp hữu hiệu nhất để thuyết phục không phải là để phát biểu trần trụi tiền đề thứ 4 như một luận đề. Sự sai trái của nó dường như hiển nhiên với đối thủ. Đường lối tốt nhất là bắt đầu lý luận bằng một cung cách gián tiếp, vạch ra những mâu thuẫn nội tại mà chúng ta tìm thấy hàm chứa trong quan điểm của đối thủ. Đây là điều mà thông biện, nổi tiếng như một lý luận gia vĩ đại, hẳn đã hiểu rõ. Vì vậy, Tông Khách Ba nói bằng sự nhấn mạnh rằng các trung quán luận giả phải chứng minh tính không với việc phát biểu một tam đoạn luận tự khởi trực tiếp cho những người không thuộc trung quán. Thông biện hàm ý rằng những người thuộc trung quán đang tranh luận với những người bên ngoài trung quán từ một cơ sở tri thức kinh nghiệm được san sẻ chung. Một sự thấu hiểu chung nào đó về cung cách sự vật tồn tại ở bình diện quy ước, tức là thông biện phải nghĩ rằng sự khác biệt duy nhất trong trung quán và ngoài trung quán là chúng ta đã phân tích sâu xa hơn và đã triển khai những hàm nghĩa đúng đắn của cùng một khối bằng chứng nghiệm mà tất cả đã đồng ý. Theo cách này, Tông Khách Ba lập luận, thông biện ngụ ý rằng bản chất nội tại như nó xuất hiện với các giác quan thông thường của chúng ta quả thật có tồn tại một cách quy ước. Tương tự với phòng xử án. Giả sử có một tai nạn giao thông nghiêm trọng với những tổn thương về con người, những người theo trung quán là nhóm công tố, lập luận để buộc tội những người đã gây ra tai nạn do vượt đèn đỏ. Một nhân chứng đưa ra một tường trình không thiên vị về tai nạn. Tôi biết nhân chứng đó, trong khi lương thiện một cách nghiêm túc lại hoàn toàn bị mù màu. Chứng cớ của người đó đưa ra về màu của đèn giao thông ở thời điểm xảy ra tai nạn, chứng cứ then chốt cho vụ án, đơn giản là sai lầm. Nhưng khi người đồng sự thuộc trung quán điều hành cuộc phối kiểm, tôi nhận thấy có một điều gì lạ lẫm. Trong khi anh kiên trì buộc tội thì lời chất vấn của anh không đưa ra hoặc ghi nhận sự kiện là nhân chứng hoàn toàn mù màu. Trong khi anh ta đồng ý với tôi rằng bị cáo có tội, phương thức tranh luận của người đồng sự với tôi gợi ra rằng anh ta san sẻ với bên biện hộ một giả thiết tiềm ẩn rằng toàn bộ chứng cớ của nhân chứng là hoàn toàn có thể trông cậy được. Tai nạn giao thông này tương tự với tai họa của luân hồi. Cố gắng để có lời kết tội đại diện cho việc không tin tưởng vào khái niệm, sự vật tồn tại trong một nghĩa tối hậu. Huyễn tưởng đã gây ra cõi luân hồi này. Nhân chứng đại diện cho chứng cứ mà những giác quan của chúng ta nhận thức sự vật. Sự mù màu đại diện cho việc không có khả năng để biện biệt giữa tồn tại và tồn tại cố hữu. Người đồng sự với tôi là thông biện, lập luận kết án trong một cung cách để lộ giả thiết tiềm ẩn và không được phát biểu, được san sẻ với nhóm biện hộ không thuộc trung quán rằng chứng cứ lương thiện từ nhân chứng là những giác quan của chúng ta phải hoàn toàn đáng tin cậy. Tông khách ba phân biệt hai loại trung quán luận giả. Thông biện không hề trực tiếp xác quyết rằng ông chấp nhận bản chất nội tại. Sự nhấn mạnh của thông biện vào những tam đoạn luận tự khởi là một chứng cứ then chốt mà Tông khách ba sử dụng để suy diễn rằng thông biện chấp nhận bản chất nội tại và như thế không phân biệt được tồn tại và tồn tại cố hữu. Trong bộ đại luận, Tông khách ba cũng vạch ra một chứng cứ khác. Khi thông biện nói về việc phản bác yếu tính hoặc bản chất nội tại, ông thêm vào sự khẳng định tối hậu. Thông biện nói rằng bản chất nội tại không tồn tại một cách tối hậu hoặc dưới sự phân tích. Phải chăng ông hàm ý rằng nó có tồn tại một cách quy ước? Cứu xét toàn bộ chứng cứ, Tông khách ba kết luận rằng thông biện không ngụ ý điều này. Theo cách đọc của Tông khách ba, hình thức trung quán luận của thông biện là một hình thức trong đó tồn tại và tồn tại cố hữu được ngầm cho, mặc dù chẳng bao giờ được xác quyết một cách minh nhiên, là một và cùng một dạng. Sự tồn tại cố hữu không đứng vững dưới áp lực phân tích của lý luận trung quán. Nhưng thông biện gần như tin rằng về mặt quy ước không có sự phân tích triệt để, sự vật quả là tồn tại một cách cố hữu, đúng như chúng xuất hiện với những giác quan lành mạnh của chúng ta. Cuộc thảo luận này cho phép chúng ta thấu hiểu trọn vẹn hơn cách Tông khách ba đọc ý kiến phê phán của Nguyệt Xứng về những tam đoạn luận tự khởi. Từ ngữ tam đoạn luận tự khởi, Svatantra, không chỉ có nghĩa là những lập luận tích cực được hỗ trợ bởi tri thức vững chắc về chủ đề và tiền đề. Nó có nghĩa là những lập luận thuộc loại này, trong đó cùng loại tri thức vững chắc được cả hai phe nhìn nhận như là chủ đề và tiền đề. Khi những trung quán luận giả thuộc cụ Duyên Tông tranh luận với đối thủ, điều này là không thể, bởi vì đối thủ tin rằng việc nhận thức chủ đề và tiền đề đồng thời cũng mặc nhiên công nhận bản chất nội tại của những sự vật này. Như thế, Tông khách ba theo Nguyệt Xứng bác bỏ những tam đoạn luận tự khởi chính bởi vì Ngài bác bỏ bản chất nội tại mà những người khác coi là mặc nhiên được công nhận trong tiến trình thiết lập chủ đề và những tiền đề của một tam đoạn luận tự khởi. Bởi vì điều này không hề có nghĩa là Tông khách ba và những người theo Ngài chẳng bao giờ sử dụng tam đoạn luận. Nhiều thông giải trước đây về Nguyệt Xứng coi việc Ngài phê phán thông biện như là hàm ý rằng những người thuộc cụ Duyên Tông chẳng bao giờ sử dụng tam đoạn luận, bởi họ không xác quyết bất cứ luận đề nào, họ chỉ phản bác những lập trường của đối thủ. Tông khách ba phản bác mạnh mẽ những quan điểm này cho thấy rằng chúng ta có sử dụng tam đoạn luận, chúng ta đưa ra những xác quyết tích cực, chúng ta giữ vững lập trường và biện luận cho chúng. Chúng ta tìm cách chứng minh rằng sự vật trống vắng bản chất nội tại. Chúng ta xác quyết rằng sự vật là những duyên khởi. Chúng ta không khác với những người không thuộc cụ duyên tông về việc chúng ta có hoặc không có một luận đề. Đúng ra, điều khác biệt là tất cả những lập luận thuộc cụ duyên tông đều được hỗ trợ bởi những tâm trí quy ước và vững chắc, hiểu biết về sự vật mà chúng ta nhìn nhận như là lầm lạc, theo nghĩa là những đối tượng xuất hiện một cách giả dối với họ như là tồn tại cố hữu. Đây là loại hiểu biết vững chắc quy ước. Một nhân chứng có thể dựa vào những sự vật quy ước nào có mặt hoặc vắng mặt, nhưng là một tri giác lầm lạc về cung cách những sự vật này tồn tại. Những người không thuộc cụ duyên tông không chấp nhận hoặc thậm chí không cứu xét khả tính này. Sự giả tạo tràn ngập của bản chất nội tại chính là điều mà chúng ta tìm cách chứng minh. Chúng ta biết các đối thủ không chấp nhận điều này, vậy nên chúng ta không cho là mình có thể chứng minh cho họ bằng những lập luận trực tiếp. Điều này tương tự với tình huống cố giúp một ai đó suy diễn rằng đèn không đỏ qua sự kiểm chứng cặn kẽ về nhân chứng lương thiện, nhưng lại mắc tật mù màu. Điều này có thể được, nhưng không thể đạt tới bằng một con đường thẳng. Chúng ta hãy cứu xét tam đoạn luận. Cái bàn trống vắng bản chất nội tại bởi vì nó là một duyên khởi. Nếu một người thuộc cụ duyên tông phát biểu điều này với một người tin tưởng rằng bản chất nội tại được biết một cách chắc chắn bởi cùng nhìn thấy cái bàn, chúng ta lập tức có một vấn đề. Sự bất đồng, dù là sự vật có bản chất nội tại hay không, thuộc về tính chính xác của những dữ liệu thô của những tri thức giác quan, chính là nền tảng từ đó mọi lập luận suy diễn cần để khai triển. Chúng ta nghĩ rằng các giác quan cung cấp tri thức vững chắc nhưng lầm lạc về bản chất nội tại, còn người kia nghĩ rằng tri thức giác quan một đối tượng bao hàm nhận thức vững chắc về bản chất nội tại của đối tượng đó. Bởi tình huống này, những người theo nguyệt xứng hẳn phải dùng đến những lập luận giảm trừ tới phi lý để thuyết phục người khác. Tuy vậy, Tông Khách Ba nhấn mạnh, những người thuộc cụ duyên tông không chấp nhận và xác quyết lập trường rằng cái bàn trống vắng bản chất nội tại. Đây là luận đề nòng cốt. Mục tiêu của chúng ta là nỗ lực giúp người khác chấp nhận luận đề này và từ đó khởi sự trên con đường dẫn tới giải thoát. Bình giải để kết luận. Phản bác lại những người khác như Hòa Thượng Đại Thừa, Tông Khách Ba lập luận về hiệu lực của tri thức giác quan và vai trò then chốt của những biện luận, luận lý dựa trên tri thức giác quan, nhưng trong khi giải thích hai loại trung quán luận giả, Ngài Quân Bình bằng sự đề cao phê phán sắc bén của Nguyệt Xứng đối với nhà lý luận thông biện. Như Tông Khách Ba đọc về tình huống này, vị thế cứng nhắc của thông biện trên những vận hành hình thức của luận lý, hàm ngụ và bộc lộ một biểu hiện vật hóa tế nhị, nhưng căn bản. Bằng cách kết hợp với Nguyệt Xứng để phản bác thông biện, Tông Khách Ba đưa ra cung cách Ngài có thể tán dương quyền năng của phân tích mà không lạc vào cực đoan vật hóa. Tri thức quy ước là có hiệu lực, nhưng sự xuất hiện kèm theo của bản chất nội tại là lầm lạc. Vì vậy, luận lý vẫn làm được việc, nhưng một số những quy luật truyền thống để công thức hóa các lập luận không tiến hành được. bởi chúng đặt nền tảng trên giả thiết là các tâm trí vững chắc có thể đạt tới bản chất nội tại của đối tượng tranh luận. Gián tiếp, sự thảo luận của Tông Khách Ba về đề xuất này củng cố cho chủ đề của Ngài rằng tư duy khái niệm không phải là nguồn mạch cội rễ của những vấn đề của chúng ta. Trong suốt bộ Đại Luận, Tông Khách Ba nêu ra điểm này bằng cách nhấn mạnh vào quyền năng của phân tích, nhưng trong cuộc thảo luận về thông biện, Ngài nêu thêm một điểm bổ túc rằng ngay cả trải nghiệm, giác quan trực tiếp giống như tư duy khái niệm cũng lầm lạc về cung cách sự vật tồn tại. Nếu chúng ta xây dựng việc thực hành tu tập trên ý tưởng rằng mọi tư duy khái niệm đều sai lầm, chúng ta có thể cho rằng mục đích là rút lui về sự trải nghiệm nào đó thuần túy, thô nháp, tiền khái niệm. Trong trường hợp như thế, chúng ta sẽ lui về một nguồn mạch vững chắc của thông tin, nhưng một nguồn mạch như thế lại bao hàm một khía cạnh lầm lạc, một sự xuất hiện giả tạo của bản chất nội tại. Vì vậy, nếu tiến hành từ giả thiết rằng có thể tin cậy cung cách sự vật xuất hiện một cách tiền khái niệm, chúng ta sẽ phủ nhận không đủ. Sự vật xuất hiện một cách linh động, ngay cả với những giác quan không bị lệch lạc, như thể chúng có bản chất nội tại riêng. Thông thường, chúng ta chẳng bao giờ chất vấn sự xuất hiện này. Trí tuệ là con đường thách thức điều đó bằng phân tích, và rồi chắc chắn rằng điều đó là giả tạo.